Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3108, Thánh cổ truyền nhân, 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater C Eater H. Ngồi tại tia sáng hơi ngầm nơi hẻo lánh bên trong nam nhân trẻ tuổi. Phát hiện đường quả ngẩng đầu đang nhìn hắn. Còn đối nàng nhàn nhạt cười cười, nhẹ nhàng gật đầu. Mặc dù là như thế, cũng không có chuyển khai ánh mắt. Con mắt một mực chăm chú vào nàng cùng nàng trước mặt những cái kia đồ ăn phía trên, đường quả chỉ nhìn nam nhân trẻ tuổi một cái, lại tiếp tục ăn bày ra tại trước mặt đồ ăn, nàng ăn đồ ăn bộ dáng không thô lỗ, liền là so sánh nhanh, ăn tương đối nhiều, hành vi cử chỉ có chút cùng yến hội bên trên nhân cách cách không vào, thỉnh thoảng chung quanh đều sẽ truyền đến các loại dị dạng ánh mắt, không đến đến nơi đây đại bộ phận đều là có mặt mũi nhân vật, liền xem như chế giễu một người, mọi người trong lòng sáng. Một ánh mắt sự tình, sẽ không chân chính giống như thiểu năng đồng dạng, cười ha ha đi ra, đại bộ phận là tay to mặt lớn nhiệm vụ, tự nhiên cũng có một chút bởi vì các loại quan hệ trà trộn vào đến, không có như vậy tự mình hiểu lấy người, nhất là thời cảnh những người ái mộ kia. Tại biết đường quả vậy mà vào ở thời gia phu phụ không có đối ngoại tuyên bố đường quả cùng thời cảnh đã kết hôn sự tình. Bởi vậy, những người kia đều coi là thời cảnh cùng Tạ Thanh Tuyết phân. Thích một nữ nhân khác, thời cảnh những người ái mộ kia liền không thoải mái, đi một cái Tạ Thanh Tuyết, lại tới một cái dã nha đầu. Nơi này chính là tham gia đường đường chính chính đỉnh cấp yến hội, ai dạy nàng ngồi ở chỗ đó, một mực ăn đồ ăn, đều không chê mất mặt. Miêu Sơn cùng Miêu Dung là cảm giác được những người kia không thiện ý ánh mắt, bởi vì có đường quả phân phó, bọn hắn cũng làm như không thấy được, gặp bọn họ thanh nữ tại rất vui vẻ ăn đồ ăn. Phảng phất không thèm để ý những này, cũng liền không thèm để ý, dù sao không quản phát sinh cái gì, thánh nữ vui vẻ, không nhận khi dễ liền được, chỉ là, chắc chắn sẽ có người tìm đến phiền phức, ngươi là thời cảnh mới bạn gái A, đường quả trước mặt, đến một đám nữ nhân. Những nữ nhân này từng cái trang phục trang đẹp đẽ, mỗi một cái nhìn đều phi thường xinh đẹp. Không chỉ có xinh đẹp, trên thân đeo đồ trang sức, có thể nói là mọi thứ có giá trị không nhỏ. Mấy cái này nữ nhân lựa chọn ngồi tại đường quả bên cạnh, cầm ly đế cao nhướng mày từ trên xuống dưới đưa nàng dò xét, thời ra người không đối bên ngoài nói qua đường quả cùng thời cảnh kết hôn. Những nữ nhân này mới có thể hỏi như vậy, đường quả nghe được đối phương lời nói, ngẩng đầu lên, cười lắc đầu. Không phải, đúng không? Vậy ngươi làm sao cùng thời cảnh cùng một chỗ đến, nghe nói ngươi còn vào ở thời ra, ngươi cũng đừng gạt ta, trừ thời cảnh bạn gái. Còn có thể có ai là kéo thời cảnh cánh tay tiến đến, thời cảnh cái này người, cũng không có mấy cái nữ nhân có khả năng cận thân, thời cảnh cùng Tạ Thanh Tuyết sự tình, rất nhiều người đều biết. Bọn hắn đều không rõ, thời cảnh dạng này thân phận, làm sao lại ưa thích Tạ Thanh Tuyết như thế. Muốn trình độ không có trình độ, muốn ra thế không có ra thế, còn cầm không lộ ra, thường xuyên là một chút mất mặt sự tình, căn bản là so ra kém các nàng cái vòng này thiên kim tiểu thư. Hiện tại thời cảnh đột nhiên mang theo một nữ nhân đến, còn có thể vào ở thời gia, không phải hắn bạn gái là ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này thời cảnh thật đúng là mắt bị mù, liền ưa thích những này thôn cô cùng dã bạch liên. Ta không phải thời cảnh đại ca bạn gái, đường quả mặt lộ ra sán lạn nụ cười, tại mấy cái này nữ nhân kỳ quái lẫn nhau nhìn qua thời điểm, nói tiếp. Ta cùng thời cảnh đại ca đã kết hôn. Cho nên chúng ta không phải nam nữ bằng hữu quan hệ, mà là quan hệ vợ chồng, loảng xoảng, đường quả nói ra lời nói, để người chấn kinh đến chén rượu đều rơi, trực tiếp đập xuống đất, rơi vỡ. Cách chương.